Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 224, ôn dịch. Ngược lại hắn đúng rất để ý những cường giả kia, người đang ngồi chung tựu hữu ba vị Pháp Thánh, 12 vị Ma Đạo Sư, 80 vị Thủ Hộ, mấy người này mới đúng Ngô Thiên Đại Đế cần nhất. Bởi vì Phí Liệt Cách nguyên nhân áo khắc Lan đế quốc ra tay so đế quốc khác sớm được nhiều, mà lại có mấy cái bộ lạc cùng Phí Liệt Cách giao tình không tệ mới có thể mời đến cỡ nào cường giả. Trong khoảng thời gian này Tây Đại Lục phái tới cường giả phá hư phân đội số lượng đã qua 50. Người đếm qua 800 người. Phần tình báo này cũng gián tiếp đã chứng minh Phí Liệt Cách lý luận Tây Đại Lục tuyệt đối không có khả năng có nhiều như vậy cường giả. Cường giả đương nhiên không có khả năng trống rỗng biến ra, cho dù có tốt phương pháp tượng sơn khu di dân bộ lạc như thế cũng không có khả năng trong thời gian ngắn bồi dưỡng được như vậy. Chúng ta một con tiểu phân đội từ Tây Đại Lục truyền về liên quan tới di dân tình báo. 2000 năm trước chúng ta thua mất bên trên một trận đại lục chiến tranh, bởi vậy có thật nhiều chuyện cùng tài nguyên chúng ta biết đến muốn so Tây Đại Lục muộn rất nhiều. Ngô Thiên Đại Đế nói, bởi vì thời gian rất gấp, Phí Liệt Cách sau khi trở về còn không có đơn độc cùng Ngô Thiên Đại Đế nói qua, bởi vậy hắn nói tới tình báo Phí Liệt Cách cũng không biết nội dung liên quan tới di dân tình báo. Ngoại trừ Đan Trạch Nhĩ xuất lĩnh tiểu đội phân, còn có cái gì đội ngũ có năng lực như vậy từ Tây Đại Lục nơi đó đạt được trọng yếu tình báo? Không biết vì phần tình báo này phải chăng lại có người hy sinh? Lần trước ám sát Thương Hải Đế Quân mặc dù thành công là Đông Đại Lục trả ra đại giới cũng phi thường nặng nề. 2000 năm trước chuyện đang ngồi di dân đều biết, nhưng sắc mặt vẫn là trở nên rất khó coi. Di dân không quan tâm đế quốc ở giữa chiến tranh, nhưng đối với đại lục chi chiến hay là vô cùng quan tâm. Bọn họ tổ tiên chính là bởi vì đại lục chiến tranh sau khi thất bại mới tập thể di chuyển trở thành di dân bộ lạc, đồng thời không nguyện ý lại trở lại đế quốc sinh hoạt. Tình báo nửa bộ phận trước liền không cần ta nói, đang ngồi các vị đã tự mình cảm nhận được. Ngô Thiên Đại Đế nói bộ phận này hẳn là chỉ đúng vạn thú công thành, đang ngồi di dân bộ lạc đều nhận qua công kích, tự nhiên minh bạch. Bộ phận sau đúng để di dân bên trong vu sư cùng thủ hộ tìm kiếm thất lạc nhạc viên có thể ở nơi đó thay đổi thể chất, đồng thời đề cao tu vi nhất định. Ngô Thiên Đại Đế nói, Đa Mễ Ni Khắc giơ lên cao cao cánh tay phải, Ngô Thiên Đại Đế ra hiệu hắn có thể nói chuyện. Bệ hạ, nếu như chúng ta không đi tìm sẽ có kết quả gì? Tử vong, cục bộ ôn dịch chỉ giới hạn ở di dân. Ngô Thiên Đại Đế hồi đáp, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi đông tây hai đại lục. Mọi người sợ nhất không phải đại lục chiến tranh, dù sao mỗi 2000 năm đều sẽ tới lần, trước bất kể như thế nào cũng không tránh thoát. Chiến tranh mặc dù đáng sợ, tử vong nhân số rất nhiều, tổn thất địa tài vật càng vô số kể, nhưng chiến tranh chết nhân số dù sao cũng có hạn, địa tướng đối với toàn bộ đại lục nhân khẩu mà nói vẫn là có thể tiếp nhận. Ôn dịch lại khác biệt, ban đầu thần khiển chỉ chính là ôn dịch. Không ai biết loại này ôn dịch là thế nào, tới cũng không có cách nào cứu chữa, chỉ có thể mắt thấy người bên cạnh chậm rãi chết đi, kế tiếp rất có thể chính là mình. Ôn dịch tỷ lệ tử vong cao đến dọa người, nghe nói lần thứ nhất ôn dịch xuất hiện thời điểm đông tây hai đại lục tử vong người đếm qua tổng số người 90%. Dù cho qua 2000 năm thời gian như cũ chỉ khôi phục đến nguyên lai một nửa nhân số. Nhằm vào di dân ôn dịch, chí ít tin tức này để Ngô Thiên Đại Đế nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có hoàn toàn vi phạm thần địa quy tắc, thần khiển liền sẽ không rơi xuống đại đa số người trên đầu. Còn di dân cùng bát đại đế quốc so ra nhân khẩu xem như tương đối ít. Đương nhiên nếu như khả năng, ai cũng không nguyện ý nhìn bọn họ chết đi, đặc biệt là tại những gì dân chung còn có rất nhiều cường giả tồn tại, bọn họ sẽ trở thành trong chiến tranh một sự giúp đỡ lớn. Tây Đại Lục chính là như vậy làm mà lại phi thường thành công, để Đông Đại Lục các đế quốc cực kỳ đau đầu. Ta muốn tất cả mọi người minh bạch, Thất Lạc Nhạc Viên nhất định phải tìm tới chúng ta, chỉ có Tây Đại Lục Thất Lạc Nhạc Viên vị trí, về phần Đông Đại Lục chúng ta phải nhờ vào các vị. Ngô Thiên Đại Đế nói, hắn đương nhiên sẽ không lo lắng tìm không thấy thần, đối với Đông Tây Đại Lục cân bằng rất coi trọng, Đông Đại Lục có Tây Đại Lục liền nhất định sẽ có trái lại cũng thế. Phần tình báo này cho thấy Tây Đại Lục cũng từ chiến tranh về sau mới phát hiện tình báo đúng từ tiếp kiến thánh bia một vị pháp thánh nơi đó đạt được. Trước sau chẳng qua thời gian 4-5 năm, thậm chí khả năng chỉ có 2-3 năm, Tây Đại Lục liền đã tìm được Thất Lạc Nhạc Viên, đồng thời phái ra số lớn cường giả đến Đông Đại Lục phá hư. Bởi vậy có thể chứng minh Thất Lạc Nhạc Viên rất dễ dàng tìm tới. Ta có thể nhìn xem Tây Đại Lục Thất Lạc Nhạc Viên vị trí. Phí Liệt cách hỏi, đương nhiên đây không phải bí mật gì. Ngô Thiên Đại Đế nói, vung tay lên một đội thị vệ đi tới, mỗi người phân đến một phần văn kiện, nửa phần trước đội đúng văn tự nói rõ đúng vừa rồi Ngô Thiên Đại Đế nói tình báo bộ phận, sau thì một phần phi thường kỹ càng địa đồ. Đương nhiên địa đồ đúng Tây Đại Lục Thất Lạc Nhạc Viên khả năng cùng Đông Đại Lục không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Thiên Đại Đế đã sớm hỏi qua địa lý phương diện chuyên gia là ai cũng không thể nhận ra đây là địa phương nào. Chỉ biết là miếng bản đồ này trên thực tế là một phần thành phố dưới đất địa đồ, chỉ thế thôi. Địa đồ có mười mấy tấm, mỗi tấm địa đồ đại biểu một tầng, tổng cộng có 12 tầng tòa thành dưới. Đất này thật đúng là lợi hại, riêng là chiều sâu liền ra người tưởng tượng. Đáng tiếc đồ tư liệu quá ít, ngoại trừ có hình bên ngoài cái gì cũng không có, từ trên bản đồ nhìn không ra tòa thành dưới đất này diện tích lớn đến bao nhiêu. Phất Lôi Đức cũng tiếp nhận một phần, thân phận của hắn thật không tốt nói. Lúc đầu hắn không phải di dân, loại hội nghị này cũng không có phần của hắn, nhưng hắn đúng Phí Liệt cách mang về, mà lại là đại hiền giả Ngô Thiên Đại Đế cần trí tuệ của hắn. Đồng thời hắn đúng Mã Nhã Nhân không thuộc về Áo Khắc Lan đế quốc. Đế quốc Mã Nhã đã biết hắn đến Áo Khắc Lan, đại hiền giả đúng hiếm có Mã Nhã đế quân đã có chút hối hận là hãm hại Phất Lôi Đức gia tộc tại đế quốc Mã Nhã phi thường trọng yếu. Cái gia đình này chung có 4 vị tướng quân ngay tại tiền tuyến đánh trận. Cái này khiến Mã Nhã đế quân khó khăn vô cùng, đành phải giả bộ như không biết. Một phần phần liếc nhìn rất mau đem 12 phần địa đồ nhìn một lần, trong đầu đã có mơ hồ ấn tượng. Đang nhìn địa đồ trước đó hắn dự ngôn thuật đã có chỗ biểu hiện, chỉ còn không rõ ràng lắm. Nhìn quen mắt, nhìn rất quen mắt. Phất Lôi Đức nhẹ nói, nếu như không phải dự ngôn thuật công hiệu, hắn cùng giải quyết người khác đồng dạng dụng tâm đi nhớ địa đồ mà không có như bây giờ cảm giác. Nhìn quen mắt, ngươi biết ở đâu? Đây chính là Tây Đại Lục Thất Lạc Nhạc Viên, ngươi sẽ không nhớ lầm. Ngồi ở bên cạnh hắn bản lỗ tai, rất thính Phất Lôi Đức thanh âm nói chuyện không lớn nhưng nàng vẫn là một chữ không lộ nghe được. Sẽ không sai, ân hẳn là dạng này. Nói Phất Lôi Đức đem trước mắt đồ ăn bàn đẩy ra mặt bàn trống. Đi cũng đủ lớn diện tích, đem địa đồ một phần phần để lên bàn. Hắn không phải theo trình tự thả mà cẩn thận chọn 12 phần địa đồ trên bàn liều cùng một chỗ. Phất Lôi Đức vừa nhìn vừa điều chỉnh không ngừng biến đổi mỗi tấm địa đồ vị trí, cho đến hắn hài lòng lui lại một bước vẫn là thấy không rõ, dứt khoát đứng ở trên ghế từ bên trên nhìn xuống phía dưới, lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Phất Lôi Đức hành vi là phi thường thất lễ, đừng nói là tại đế cung nội liền, xem như phổ thông quý tộc viên yến hội cũng sẽ không xuất hiện cử động như vậy. Chẳng qua lúc này không ai để ý hắn, thậm chí có mấy người cũng học bộ dáng của hắn đứng tại trên ghế hướng phía dưới nhìn kỹ liều cùng một chỗ 12 tấm địa đồ. Ngô Thiên Đại Đế đương nhiên sẽ không giống như hắn vậy làm loạn bọn thị vệ trên mặt đất, dựa theo Phất Lôi Đức lắp lên kiểu dáng đem 12 tấm đồ hợp lại tốt. Phí Liệt cách cũng đi qua cùng một chỗ quan sát. A, nhìn quen mắt, Phí Liệt cách nói 12 tấm địa đồ liều cùng một chỗ sau lộ ra rất loạn, vốn cũng không phải là một tấm đồ có chút kiến trúc căn bản là không có cách nối liền cùng một chỗ. Ồ, truyền địa lý chuyên gia. Kỳ thật không cần Ngô Thiên Đại Đế nói, nhìn thấy Phất Lôi Đức cử động, thị vệ trưởng đã đem hai vị địa lý chuyên gia mời đến bên ngoài phòng liền chờ Ngô Thiên Đại Đế nói. Hai vị địa lý chuyên gia đối với 12 tấm địa đồ đã nghiên cứu qua mấy ngày thời gian nhắm mắt. Lại cũng có thể đem 12 tấm bức họa ra là tượng dạng này ghép lại lần thứ nhất, bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Biết đúng chỗ nào? Ngô Thiên Đại Đế hỏi. Phất Lôi Đức bên kia còn đang quan sát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chỉ chung quy kém một chút chính là nghĩ không ra. Hắn có thể khẳng định dạng này liều xong địa đồ hắn nhất định gặp qua, bệ hạ nhìn rất giống Hải Lan cha cổ thành. Hai vị địa lý chuyên gia chăm miệng một lời nói. Phí Liệt cách tại bên cạnh hai tay hỗ kích. Đúng đúng đúng, chính là Hải Lan cha cổ thành, ta nói như thế nhìn quen mắt. Hải Lan cha cổ thành tại Đông Đại Lục là phi thường nổi danh địa phương, mặc dù nó không tại bất luận cái gì một đế quốc cảnh nội, lại thường xuyên sẽ có người đi tham quan. Bởi vì khoảng cách xa xôi, phổ thông bình dân đúng không có cơ hội như vậy, đối với quý tộc mà nói cũng không phải là vấn đề. Hải Lan cha cổ thành sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì nó quy mô. Phát hiện nó thời điểm chỉ cảm thấy nó rất đều, có thể là đối nó giải càng nhiều đã cảm thấy nó to đến kinh khủng. Theo chuyên gia thăm dò sau viết báo cáo, trước mắt phát hiện Hải Lan cha cổ thành chỉ nội thành một bộ phận, càng nhiều địa phương đã sớm phá hư hết, thậm chí có nhiều chỗ khả năng đã xa vào dưới mặt đất đi. Trong báo cáo cho rất nhiều, Ngô Thiên Đại Đế chỉ coi chuyện ký, nhìn qua theo chuyên gia phỏng đoán, Hải Lan cha cổ thành nhân khẩu nhiều nhất thời điểm hẳn là có hơn 100 triệu người, đó căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Áo khắc Tây Mẫu Thành có gần ngàn vạn nhân khẩu đã khó mà quản lý, tòa thị chính đã sớm hướng hắn đề cập qua, trông thấy ý đồng thời đạt được đồng ý chấp hành. Tại Áo khắc Tây Mẫu Thành 10 cây số bên ngoài xây 4 tòa phân thành, lấy phân tán quá nhiều nhân khẩu. Một thành thị nhân khẩu số lượng không chỉ có đối với thành thị quy mô có yêu cầu. Nhân khẩu đạt tới số lượng nhất định sau, vấn đề sẽ càng ngày càng nhiều, căn bản không có cách nào giải quyết. Tượng nước ăn, lương thực cung cấp, nước bẩn bài phóng, rác rưởi thanh vận, trị an các loại vấn đề. Theo thành thị quy hoạch, chuyên gia trông thấy ý một tòa thành thị lớn nhân khẩu hạn mức cao nhất chính là 1.000 vạn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.